anh lập tức đến ngay. Anh nhanh lên đi, em sợ lắm. Vivi cuộn người lại, cố chống chọi lại với gió lạnh. Đừng sợ, nói cho anh biết làm sao mà em trốn được. Bọn chúng đâu, chúng có làm gì em không? Uông Hạo Thiên không ngừng nói chuyện cùng cô qua điện thoại. Sở Thiên Lỗi lái xe như bay tới vùng ngoại ô mà anh nói. Hóa ra bọn chúng đã sớm đi mất, không gọi điện cho mình không biết là quên hay cố ý. Có điều, hiện giờ đã không còn quan trọng, chỉ cần cô không sao là tốt rồi. Giọng nói cũng trở nên mềm nhẹ hơn, em còn có thể đi lại không? Nếu em còn sức thì chậm chậm đi tới nơi có nhà chờ bọn anh, em cũng sẽ không phải sợ nữa. Như vậy là an toàn nhất, anh cũng sợ nếu cô cứ ở đó, chẳng may lại gặp nguy hiểm. Em còn đi được. Nghe được anh cổ vũ, Thích Vivi miễn cưỡng đứng lên đi vài bước về phía trước. Nói cho anh biết, em bị bắt đi như thế nào? Uông Hạo Thiên không muốn cô cảm thấy sợ hãi, cho nên không ngừng nói chuyện với cô. Cô vừa đi vừa trả lời, lúc tan học, bọn chúng đến nói với em, mẹ có chuyện. Lòng em rối lên, liền theo lên xe của bọn chúng, chờ tới khi em phát hiện đã chậm, em giãy giụa muốn xuống xe, la lên kêu cứu, nhưng bị bọn chúng chụp thuốc mê. Vậy em có biết vì sao bọn chúng bắt em không? Uông Hạo Thiên hỏi. Cô sẽ không biết cô bị bắt vì anh chứ? Bọn chúng nói. Nghĩ tới đây cô cảm thấy thật sự tủi thân. Nói cái gì? Nói muốn mang em đi bán ra nước ngoài, kiếm tiền cho bọn chúng. Cho đến bây giờ cô vẫn không rõ vì sao bọn chúng lại nhìn chúng mình. Cô cũng không phải quá đẹp, người xinh đẹp hơn cô còn nhiều mà. Cái gì? Uông Hạo Thiên ngây ra, bật cười. Bọn chúng cũng biết bịa chuyện để dọa người nha. Anh cười cái gì? Cười đã chưa? Thích Vivi có chút tức giận. Mình bị hù sợ chết khiếp mà anh còn dám cười. Anh cười là cười em quá đơn thuần nha. Cô gái ngốc nghếch, em cho là đưa người nhập cư trái phép ra nước ngoài đơn giản vậy sao? Uông Hạo Thiên thật sự cảm thấy cô ngốc nghếch, nhưng như vậy lại có điểm đáng yêu. Hà, cô ngẩn người, anh có ý gì? Chẳng lẽ bọn chúng chỉ dọa mình? Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, mới thấy sơ hở chồng chất. Bọn chúng luôn nói bán mình, lại chỉ có một mình cô, không có thấy một người con gái nào khác. Nếu bọn chúng thực sự là một tập đoàn, không lẽ nào chỉ kiếm một người? Kết quả chỉ có một, đó là bọn chúng dọa mình. Có điều kết quả này lại làm cô thật vui mừng, ít nhất cô cũng tránh được một kiếp nạn. Làm sao vậy? Sao lại không nói chuyện nữa? Không nghe được tiếng của cô, tim anh không khỏi lại khẩn trương lên. Nói cái gì? Cô hiện giờ thực sự buồn bực. Tít. Di động báo hiệu sắp hết pin. Cô bất chi bất giác cũng đã tới cửa nhà ai đó. Vội vàng nói. Di động hết pin. Em đã tìm được nhà có người rồi. Nói còn chưa dứt lời, điện thoại đã tắt. Cô cho điện thoại vào túi, đưa tay gõ cửa. Muộn rồi, ai còn tới vậy? Một giọng nói trung niên nhưng khỏe mạnh từ bên trong truyền ra, cửa lập tức được mở, nhìn thấy cô gái trước mặt bộ dáng chật vật, liền cất tiếng hỏi, cô tìm ai? Bác ạ, cháu cùng bạn học đi chơi, chẳng may cháu bị lạc đường, lại không thông thạo nơi này nên có chút sợ hãi, có thể cho cháu vào nhà nghỉ chân một chút được không ạ? Bạn cháu sẽ nhanh chóng tới đón cháu thôi ạ, Vivi lễ phép nói. Hóa ra là vậy. Mau vào đi cháu. Bác trai rất nhiệt tình mời cô, cũng không cẩn thận xem xét lời nói của cô có trăm ngàn chỗ hở, nhìn dáng vẻ của ông thật chất phác, thật thiện lương. Cảm ơn bác. Cô cảm kích nói tiếng cảm ơn, đi theo ông vào trong. Ông rót một ly nước ấm đưa cho cô, cháu gái, có phải đã bị dọa cho kinh sợ hay không? Thực không hiểu nổi các cháu. Ở nông thôn, mọi người trăm phương ngàn kế muốn vào thành phố. Các cháu lại chạy đến nông thôn này, có cái gì đẹp đâu. Cô bưng ly nước lên uống, chỉ biết cười mà không biết nên giải thích thế nào. Mà có giải thích, chỉ sợ ông nghe không hiểu. Huống chi cô cũng không phải thật sự đến đây chơi. Cháu à, có đói bụng không? Để bác lấy cho cháu chút gì đó nhé. Bác trai nói xong liền đi vào bếp. Rất nhanh đã mang ra một đĩa bánh rán, không còn thứ gì khác. Cháu lót dạ tạm thứ này vậy nha. Cảm ơn bác ạ. Thích Vivi thật sự không nghĩ tới có thể gặp người tốt như ông vậy.

truyệnaudiomoi.com. Chương 83, yêu trong nghi hoặc thích Vivi lại bởi vì vấn đề của anh mà buồn bực bất an. Anh hỏi đúng, vì sao trong lúc bản thân nguy hiểm nhất, bất lực nhất lại nghĩ đến anh mà không phải là anh Thiên Tứ? Vì sao khi nhìn thấy anh, lại ủy khuất như vậy, kích động như vậy? Vì sao nằm trong ngực anh lại an tâm như vậy? Cô nghĩ không ra vì sao. Lòng của cô bắt đầu rối loạn. Cô bị làm sao vậy? 3 ngày sau, Sở Thiên Lỗi cầm tư liệu đi vào phòng làm việc của Hạo Thiên. Hai tên bắt cóc Vivi đã bị cảnh sát bắt được. Thực chất chính là Lệ Na đưa bọn chúng 10 vạn. Nói đợi cô ta lên máy bay thì bọn chúng thả người. Không nghĩ tới mọi chuyện lại phát sinh như vậy. Bọn chúng muốn lấy của cậu 100 vạn chạy trốn. Sợ cậu báo cảnh sát cho nên đã đánh ngất cô ấy, nhằm kéo dài thời gian. 100 vạn kia bọn chúng cũng chưa kịp tiêu, tôi đã lấy lại rồi. Hai tên đó thật đúng là gậy ông đập lưng ông. Nếu bọn chúng tuân thủ đúng giao ước, có lẽ tôi đã không báo cảnh sát, để bây giờ mất cả chì lẫn chài. Thiên Lỗi, cậu đi tìm vài người trong trại giam dạy dỗ bọn chúng một chút. Cho dù ngồi tù tôi cũng không nghĩ sẽ tha cho bọn chúng. Uông Hạo Thiên dặn dò, anh gật đầu, lại nói, còn nữa, người đàn bà kia cũng rất thông minh, kỳ thật cô ta không đi Pháp mà dùng chứng minh giả để bay đi New Zealand, xem lại băng ghi hình ở phi trường thì đã muộn, cô ta đã chạy thoát, nếu quả thật muốn bắt cô ta chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dễ dàng, thực sự dễ dàng, cô ta nghĩ rằng chạy trốn ra nước ngoài có thể không còn sơ hở nào sao? Tôi sẽ cho cô ta còn thê thảm hơn so với ở trong nước. Uông Hạo Thiên cười lạnh. Vậy nên làm thế nào? Sở Thiên Lỗi thắc mắc nhìn anh. Đương nhiên là có cách rồi. Nếu không cậu nghĩ sao mà tôi phải bảo cậu đưa tiền cho cô ta chứ? Cô ta có thể tìm xã hội đen. Chúng ta vì sao không thể chứ? Đừng quên ở nước ngoài cũng có ma phí ở đẳng cấp. Anh đã sớm nghĩ ra kế hoạch này. Ý của cậu là tìm người xử cô ta. Sở Thiên Lỗi hiện giờ mới hiểu rõ ý. Thông minh, chuyện này tôi sẽ đích thân làm. Rất nhanh thôi cậu sẽ thấy kết quả của cô ta. Uông Hạo Thiên cười lạnh. Việc này chính là chọc giận đến giới hạn cực điểm của anh rồi. Trong sân trường, Đàm Tiếu Tiếu khoác tay cô. Mời mọc, Vivi, cậu còn chưa có tới thăm nhà Lý Tường. Thế nào? Bây giờ mình mời cậu tới. Cậu có nể tình không? Cái gì chứ? Mình thấy cậu là giống như đang ước gì khoe ra cho cả thế giới biết được hạnh phúc của cậu. Có điều cậu đích thân mời, mình đương nhiên sẽ đi. Thích Vivi ném cho cô một cái lườm, nhìn thấy cô hiện giờ thực sự hạnh phúc, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng thay cô. Hạnh phúc đương nhiên là cần khoe ra, cậu cũng giống tớ khoe ra hạnh phúc của cậu một chút đi. Đàm Tiếu Tiếu vô tâm nói ngược lại. Hạnh phúc của mình ư? Nụ cười trên mặt Thích Vivi hơi cứng lại, cúi đầu đi về phía trước. Sao vậy? Cậu và Hoàng Thiên Tứ cãi nhau à? Đàm Tiếu Tiếu quan tâm hỏi. Không phải. Thích Vivi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, đột nhiên hỏi. Tiếu Tiếu, cậu nói một người có thể đồng thời yêu hai người không? Cái gì? Đàm Tiếu Tiếu sửng sốt, căn bản nghe không hiểu được ý của cô là gì. Trong tivi hay trong tiểu thuyết cũng đều có viết đó, là một người đàn ông hay một người phụ nữ yêu một lúc hai người, không thể lựa chọn được, cậu có tin không? Cô lại hỏi, à, hóa ra cậu hỏi chuyện này, tớ sẽ không tin đâu. Đàm Tiếu Tiếu thẳng tanh trả lời, vì sao? Điều này còn không phải là đơn giản sao? Người ta sao có thể đồng thời yêu hai người, đó chính là gạt người. Yêu là toàn tâm toàn ý đem người mà cậu thật tình thương đặt ở trong lòng mọi lúc, tuyệt đối sẽ không có người khác. Nếu có người khác vậy cũng nói lên rằng cậu không thật sự yêu người đó. Người ta có thể gặp rất nhiều tấm chân tình đối với mình trong cuộc đời, nhưng chắc chắn không tin cùng lúc có thể yêu hai người. Đàm Tiếu Tiếu đáp. Thích Vivi gật đầu, trong lòng rối rắm, chẳng lẽ cô yêu Uông Hạo Thiên sao? Không, điều này là không thể. Không đúng, Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên hoài nghi nhìn cô hỏi, nói mau, vì sao lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ cậu cảm thấy mình đồng thời yêu Hoàng Thiên Tứ và Uông Hạo Thiên ư? Không thể nào, Thích Vivi liếc nhìn cô, lắc đầu, mình cũng không biết nữa, chỉ là có chút chuyện nghĩ mãi không ra thôi mà.